Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, 521, chương 521, Nam Bắc Phường Thị, khoảng cách Thiên Vân Chùa bên ngoài 800 dặm rời châu trên trấn. Một bộ tăng bào từ ngôn chính ngừng chân tại một gia đình trước cửa, lấy chén nước uống, từ ngôn như vậy thăm dò được tu hành phường thị nơi ở. Rời châu trấn phụ cận có một chỗ tu hành phường thị, ở vào ngàn vạn sơn mạch. Trong phường thị người tu hành thường xuyên lại ở tòa này trên thị trấn mua sắm chút chi phí. Cho nên thăm dò được phường thị đại khái vị trí không khó. Rời đi rời châu trấn, từ ngôn chạy tới tây nam phương hướng sơn mạch. Nam Bắc phường thị, một cái nghe có chút dở dở ương ương tên. Nhưng mà chỗ này Nam Bắc phường thị lại là chân chính câu thông Nam Bắc, không chỉ có phụ cận người tu hành, còn có chính tà hai nơi tông môn đệ tử môn đồ. Có thể nói Nam Bắc phường thị là tề phổ lưỡng quốc chi gian lớn nhất một chỗ giao dịch phường thị, cũng là lớn nhất loạn một chỗ phường thị. Tốt xấu lẫn lộn Nam Bắc phường thị thường xuyên sẽ xuất hiện giết người cướp của tình hình, có thể ở chỗ này mở cửa hàng, sau lưng thế lực nhất định cực mạnh. Càng một số tại chính tà trong tông môn không tốt bán ra đồ, vật, đều sẽ xuất hiện tại chỗ này Nam Bắc trong phố chợ. Nói thí dụ như một vị nào đó chính phái đệ tử thành danh pháp khí, hoặc là một vị nào đó tà phái đệ tử túi chữ vật, thậm chí ngay cả hư đan loại này làm cho người kinh hãi run sợ đồ, vật, đều có thể tại Nam Bắc phường thị mua được. Nói là phường thị, thực sự Nam Bắc trong phường thị tiến hành giao dịch, phần lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đến phường thị từ ngôn, bị chỗ này to lớn phường thị triệt để chấn kinh. Đại phổ phường thị hắn đi qua, thế nhưng là tòa này Nam Bắc phường thị to lớn trình độ, có thể bù đắp được đại phổ phường thị còn hơn gấp 2 lần. Một chỗ thành trấn náo nhiệt mảnh đất, cửa hàng san sát, đường phố ngang dọc, người đến người đi trong phường thị lộ ra đến vô cùng phồn hoa. Nhưng mà mặt ngoài phồn hoa, ẩn tàng không rơi phồn hoa phía sau hung hiểm. Vừa vào phường thị, từ ngôn thì phát giác được vài đôi ánh mắt quét tới. Một cái giả bộ như nhàn bước đầu đường văn sĩ, một cái gánh lấy đòn gánh quái nhân, còn có một cái đầy mặt phong trần, làm điệu làm bộ nữ nhân. Từ ngôn chỉ là quét mắt một vòng, không có lý không hỏi, đi vào hối hả đầu đường. Ba người trúc cơ mà thôi, từ ngôn cũng không để ở trong lòng. Đi vào Nam Bắc phường thị, thứ nhất là muốn đánh dò xét một phen Kim Tiễn Tông tình hình gần đây. Thứ hai cũng là vì mua sắm một nhóm thiên nhãn xà da rắn. Từ ngôn tiến vào phường thị về sau, thẳng đến bán ra tài liệu cửa hàng, chọn ở giữa trong phường thị lớn nhất cửa hàng lớn, sải bước vào căn này bảo tường các. Từ ngôn khóe mắt mang theo một tầng lãnh ý, trong đại sảnh nghênh đón tỷ nữ manh mối mang cười, xin đợi ở một bên chờ đợi khách nhân mở miệng. Ra loại tài liệu, các ngươi trong tiệm tốt nhất là cái gì? Không có trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mà chính là hỏi thăm về ra loại tài liệu. Từ ngôn trong mắt lãnh ý, cũng không phải là nhằm vào bên cạnh tỷ nữ, mà chính là ngoài cửa theo hắn một đường ba cái kia không tốt hạng người. Tầm thường ra loại tài liệu một tầng có rất nhiều, khá hơn chút cần đến tầng 2 mua sắm. Khách quan ánh mắt nhất định không tầm thường. Lầu 2 mời. Rất biết cách nói chuyện tỷ nữ cười đem từ ngôn mời đến lầu 2. Vừa mới đi lên thang lầu, từ lầu 2 vội vã đi phía dưới một bóng người, cùng từ ngôn gặp thoáng qua. Đồng thời tầng 2 truyền đến một câu nữ tử căn dặn, nhiều thì một ngày ít thì nửa ngày, liền có thể tới lấy linh thạch. Từ ngôn lát nữa mắt nhìn đi xa thân ảnh, theo tầng 2 truyền đến thanh âm rõ ràng là đối với vừa rồi xuống lầu vị kia nói. Vừa đi người hẳn là tại bảo tường các gửi bán thứ gì. Người ta này mới khiến hắn qua trận lại đến thu lấy linh thạch. Lông mày hơi hơi động động, từ ngôn không nói gì, leo lên bảo tường các lầu 2. Bảo tường các cực lớn, một tầng trải rộng các loại quầy hàng, bán lấy đếm mãi không hết tài liệu. Tầng 2 tương đối yên tĩnh một số, bốn phía một dạng sắp xếp cao lớn kệ hàng. Kệ hàng phía trên phân loại ghi chú rất nhiều thưa thất luyện khí tài liệu. tới gần tường đông địa phương, làm theo đa số gia loại. Tại tầng 2 trung gian địa phương bày biện một cái khay trà, mấy chương tiểu ghế dựa, trên ghế ngồi vị phụ nhân, đang bưng lấy một bản cổ thư tỉ mỉ, cho người ta một bộ thư hương chi khí cảm giác. Quét mắt một vòng đọc sách phụ nhân, Từ Ngôn đi vào tường đông chỗ kệ hàng, nói, thiên nhãn xà ra rắn, các ngươi có bao nhiêu, muốn chỉnh ra cũng không có thừa bao nhiêu, đại khái còn có 10 cái hai bên, mỗi một tấm cần 10 khối linh thạch. Thủy Chung vẻ mặt vui cười đón lấy tỷ nữ ôn nhu nói, nếu như không cần chỉnh ra hội tiện nghi rất nhiều, cùng nhau linh thạch đến 3 khối linh thạch không giống nhau. Khách quan nếu như luyện khí lời nói, chỉnh ra cùng tàn khuyết ra rắn thực dụng chỗ cũng không quá lớn. 10 cái chỉnh ra, tất cả đều lấy ra, không nói hai lời, Từ Ngôn tiện tay ném ra 100 khối linh thạch, tỷ nữ hơi hơi giật mình, tiếp nhận linh thạch lui xuống đi. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, 100 khối linh thạch tuyệt đối với không phải số lượng nhỏ. Có thể tiện tay ném ra 100 khối linh thạch trúc cơ cảnh người tu hành, phòng thân tất nhiên không ít. Không bao lâu, 10 cái thiên nhãn xà chỉnh ra bị nữ tỳ bưng lên. Từng cái nghiệm nhìn về sau, Từ Ngôn trực tiếp thu lại. Vị này tiểu sư phụ, nếu như 10 cái không đủ lời nói, chúng ta có thể vì ngươi đi hắn cửa hàng điều chút tới. Nói chuyện, là vị kia bưng lấy cổ thư phụ nhân. Hơn 30 năm tuổi, nhìn phong vận vẫn còn, Từ Ngôn cạo lấy đầu chọc còn hất lên tăng báo, xem xét thì là hòa thượng, người ta gọi hắn tiểu sư phụ không tính vượt qua, phải bao lâu, Từ Ngôn quay đầu nhìn lại, tiểu sư phụ cần bao nhiêu tấm da rắn đây, phụ nhân mỉm cười hỏi, trăm tờ, nhiều chút cũng có thể, nửa ngày thời gian hẳn là đủ, chưa hẳn có thể trù đầy đủ trăm tờ. Chúng ta bảo tường các hết sức nỗ lực. Được, Từ Ngôn nói xong, lưu lại 100 khối linh thạch làm tiền đặt cọc. Chính mình rời đi nhà này bảo tường các, trả một chút hắn đường đi. 200 linh thạch cầm được dễ dàng như thế. Nếu là không có địa vị, cái này dê béo, chúng ta thu. Nhìn lấy Từ Ngôn đi xa, phụ nhân mỉm cười lạnh dần. Tỷ nữ khom người xưng phải, lui xuống đi. Có thể tại Nam Bắc phường thị mở lớn như thế cửa hàng, sau lưng không có hậu trường căn bản không có khả năng. Chỗ này bảo tường các chính thức chủ nhân tên tuổi cực lớn, là Thiên Quỷ Tông một vị hư đan quỷ sứ. Rời đi bảo tường các, Từ Ngôn một đường ngừng ngừng đi đi, tại trong phường thị đi dạo một vòng, sau cùng đi vào một chỗ không người hẻm nhỏ. Cuối ngõ hẻm, gánh lấy đòn gánh quái người đâm đầu đi tới. Sau lưng, văn sĩ cùng nữ nhân đoạn Từ Ngôn đường lui. Xem ra ở đâu cũng không quá bình a. Lớn như vậy phường thị, chẳng lẽ còn cho phép sát nhân đoạt bảo a? Từ Ngôn cố ý chọn nơi này. Ba người âm hồn bất tán theo. Vẫn là sớm đi xử lý sạch cho thỏa đáng. Động tĩnh nhỏ chút thì không có vấn đề. Chọn đòn gánh quái nhân mặt lộ vẻ nhe răng cười. Ra tay mau mau thì không có vấn đề. Làm điệu làm bộ nữ nhân vút qua mái tóc, manh mối rét run, ngươi là độc thân đến đây, thì càng không có vấn đề. Văn sĩ khẽ cười nói, trong tay sớm đã thêm ra một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm. Xem ra chỗ này phường thị là mảng nơi vô chủ a, người chết cũng không ai sẽ quan tâm. Từ Ngôn chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, bần tăng một nghèo hai trắng, ba vị thí chủ. Có thể hay không mở một mặt lưới, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, không bỏ xuống đồ đao, các ngươi cũng sẽ thành Phật. A-di-đà Phật, siêu, cùng với dở dở ương ương lý do thoái thác, Từ Ngôn hai tay tách ra, trường kiếm giống như một đầu cuồng long bao phủ mà ra, mang theo một mảnh khủng bố kiếm khí, thẳng đến trước mặt gánh lấy đòn gánh quái nhân, sớm đã phòng bị Từ Ngôn xuất thủ. Đối phương cười gằn vung đầu vai đòn gánh, lấy côn pháp vung vẩy ra đồng dạng kiếm phong, miễn cưỡng ngăn trở Từ Ngôn kiếm khí, lại không ngăn được chuôi này trường kiếm. Hai kiện pháp khí vừa mới tiếp xúc, đòn gánh lập tức cắt thành hai đoạn, thượng phẩm pháp khí, răng rắc một tiếng, tại tráng hán hô lên thượng phẩm pháp khí đồng thời. Đầu hắn đã bị trường kiếm một kiếm cho chém xuống. Kiếm phong không ngừng. Trở lại Từ Ngôn, khóe miệng mang theo lạnh lùng ý cười. Tông sư chi cảnh tốc độ vận chuyển tới cực hạn. Vọt mạnh mà tới. Vô cùng hùng hậu kiếm khí phía dưới. Đem sau lưng nữ nhân cùng văn sĩ cả kinh hồn bay lên trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.